Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Ma Phương. Các người cũng là đi Hải Yên thành phố tham gia cường đại nhất não khảo hạch. Nói chuyện là một vị nhìn 20 tuổi ra mặt thiếu niên. Bộ dáng thanh tú, một tay vuốt vuốt một cái bị đánh loạn Ma Phương. Thấy Giang Quân trong tay, cường đại nhất não. Khảo hạch thư mời. Không khỏi mở miệng hỏi. Trình Dạ còn chưa mở miệng trả lời. Giang Quân ngược lại trước thay Trình Dạ trả lời. Đúng, không sai. Cường đại nhất não khảo hạch tư cách. Thế nào, lợi hại. Vị thiếu niên kia nghe được Giang Quân lời nói sau. Lắc đầu khẽ cười một tiếng. Chỉ là một khảo hạch tư cách mà thôi. Cũng không có gì đáng giá kiêu ngạo. Đúng rồi. Ta tự giới thiệu mình một chút. Vị thiếu niên kia đem một tay trả lại như cũ tốt Ma Phương buông xuống. Đối với Trình Dạ hai người đưa tay ra. Mang trên mặt một lau kiêu ngạo bướng bỉnh nụ cười. Ta gọi là Trần Thuật. Đến từ ZJ Đại học. Cường đại nhất não 200 người đứng đầu. 2019 năm khảo sát Ma Phương giải đấu công khai. Cấp 3 tốc độ vạn. Tứ giai tốc độ vạn, thất giai tốc độ vạn ba hạng hạng nhất. Không biết hai vị nào là tấm này thư mời chủ nhân? Vị này được đặt tên là Trần Thuật thiếu niên cười đối với hai người hỏi. Trong ánh mắt, lại mang theo một tia cao ngạo. Quả thật, có thể đi vào cường đại nhất não 200 người đứng đầu học sinh. Cái nào, không phải là ở mỗi người trong trường học tựa như chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Giang Quân nghiêng đầu nhìn về phía Trình Dạ. Trình Dạ cười cùng Trần Thuật bắt tay. Tự giới thiệu mình. Trình Dạ, tấm này thư mời chủ nhân. Bầu không khí ước chừng an tĩnh 2-3 giây Trần Thuật biểu thị có chút. Không hiểu, không có sao. Ngươi sẽ không cái gì còn lại nghĩ giới thiệu chính ngươi sao? Trình Dạ, hắn biểu thị mặt đầy mộng. Còn có cái gì giới thiệu? Không có gì giới thiệu nhỉ. Trên phi cơ bèo nước gặp gỡ. Không đến nổi đem trong nhà có vài đầu nghiêu nói hết ra đi. Trình Dạ nín hồi lâu. Lần nữa sắp xếp lời nói một chút. Tên họ. Trình Dạ. Giới tính. Nam. Chiều cao 178cm. Trọng lượng cơ thể 74kg. Bộ ngực. Trần Thuật. Đại ca. Ta mắt lại không mù. Còn không nhìn ra ngươi là nam sao? Còn nữa, ta đặc biệt sao cũng không phải là làm quần áo. Ngươi hắn mẹ nó cho báo thân lớp 12 vây là làm dạng kia. Trần Thuật tức sạm mặt lại. Huynh đệ, ta là muốn hỏi một chút. Ngươi có cái gì không đạt được thành tựu loại? Trần Thuật thành tựu chính là ở sinh viên giải đấu công khai bên trên Ma Phương cấp 3. Tứ giai. Thất giai tốc độ vạn hạng nhất, đây cũng là hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo địa phương. Thành tựu, Trình Dạ suy tính mấy giây, chậm rãi mở miệng dò hỏi, đã từng lu kê chủ C, một thân tốt nghiệp bộ có tính hay không? Đến từ Trần Thuật tâm tình tiêu cực giá trị cộng 1024. Thần đặc biệt sao lu kê chủ C, nếu không phải biết tên ngươi gọi Trình Dạ. Ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không lữ thụ cái tên kia. Nhân sinh giống như một tuồng kịch. Bởi vì hữu duyên mới gặp nhau. Cuộc sống khác khí ta không tức. Khí ra bệnh tới không người thay. Chớ tức giận. Chớ tức giận. Không có tức hay không thật không khí. Trần Thuật thở một hơi thật dài. Miễn cưỡng khiến cho chính mình trở nên tâm bình khí hòa đi xuống. Trên mặt hắn miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Trình Dạ đồng học, không biết người bây giờ là học sinh trung học đệ nhị cấp hay lại là sinh viên? Coi như là chuẩn sinh viên đi. Mấy ngày trước mới vừa thi xong. Trình Dạ nhún nhún vai. Há, vậy hẳn là thi coi như có thể đi. Trần Thuật khách khí một câu. Tạm được, phát huy coi như. Trình Dạ khoát khoát tay. Thuận miệng nói, cũng liền chừng 700 phân. Trần Thuật sắc mặt cứng đờ, đổi đề tài, Đúng rồi, ngươi đợt thứ hai thi viết thi bao nhiêu phân? Ta nhớ được 150 phân thượng mới có tư cách tham gia vòng thứ ba khảo hạch. Trần Thuật mở miệng cười. Ta không tham gia đợt thứ hai thi viết nha. Ta là vòng thứ nhất nối thẳng. Ta cũng rất đáng tiếc mất đi một lần cơ hội rèn luyện. Trình Dạ mặt đầy vô tội. Trần Thuật sửng sốt một chút. Theo hắn biết, tự hồ chỉ có bên trên khảo sát top 10 người mới có thể thu được đến nối thẳng vị trí. Mà hắn, vòng thứ nhất bên trên khảo sát chỉ thi hơn 300 phân. Cảm giác bị thất bại nha. Cảm giác bị thất bại. Trần Thuật sắc mặt có chút khó coi trở lại chỗ mình ngồi. Bỗng nhiên, hắn thấy chính mình chỗ ngồi cạnh Ma Phương. Ánh mắt sáng lên, máy bay ở tầng khí quyển bên trên chậm rãi phi hành. Từ Thanh Thành bay đến Hải Yên, cũng liền hơn một tiếng thời gian. Nhưng trên phi cơ là không thể chơi đùa điện thoại di động tốn thời gian giữa. Cho nên Trình Dạ chỉ có thể dựa vào lưng ghế. Chán đến chết chung hành lang đối diện, Trần Thuật nắm một cái Ma Phương ngược lại chơi đùa vui sướng. Cót két kẻo kẹt, Ma Phương xoay tròn, thanh âm ở an tĩnh bên trong buồng phi cơ vang lên. Trình Dạ ngược lại bị Trần Thuật hấp dẫn, nghẹo đầu nhìn Trần Thuật động tác. Ma Phương, ở cái thế giới này, có thể là hot nhất, tối trường cửu trí lực trò chơi. Hơn nữa loại này hỏa bạo không chỉ là ở Hoa Quốc quốc nội, mà là ở toàn thế giới. Ở Hoa Quốc, Ma Phương người yêu thích rất nhiều. Hàng năm tổ chức liên quan tới Ma Phương trận đấu tái sự không đếm xuể. Sinh viên Ma Phương giải đấu công khai, coi như là một người sinh viên đại học có thể tham gia tối có phân lượng một cái trận đấu. Ma Phương trận đấu chia làm mù vặn cùng tốc độ vặn hai đại loại. Tốc độ vặn hạng mục bao gồm hai tới thất giai Ma Phương. Đương nhiên, cũng không phải là ý nghĩa Ma Phương cao giai nhất chỉ có thất giai. Ở thất giai trên, còn có càng nhiều cấp tồn tại. Hết hạn đến bây giờ, cao giai nhất cân nhắc Ma Phương đạt tới 33 cấp. Bất quá, thất giai trở lên Ma Phương cũng không có quan phương trận đấu cử hành. Nguyên nhân có hai cái. Một là càng cao cấp Ma Phương càng khó lượng sản, mà là phục hồi như cũ độ khó quá lớn. Phía dưới có một con số, cấp 3 Ma Phương biến hóa tổng số là 43252003274489856000 loại. Ngũ giai Ma Phương biến hóa tổng số thì đến được rồi 200 82 87 74 200 86 53 6 183 3 3 107 1 53 2 8 2 9 3 1 2 77 3 1 9 8 5 6 7 2 1 3 4 7 2 1 5 6 3 6 sao 15 15 loại. Có thể nghĩ một hồi, làm Ma Phương cấp số đạt tới 33 cấp lúc, nó biến hóa tổng số khủng bố cỡ nào, trả lại như cũ hắn độ khó biết bao lớn. Cho nên, thất giai trở lên Ma Phương trả lại như cũ chỉ có thể ở không chính thức tái sự trong coi là một loại biểu diễn tính chất xuất hiện. Lại nói mù vạn hạng mục, chia làm cấp 3, tứ giai, ngũ giai mù vạn, cấp 2 Ma Phương quá đơn giản, mà 6-7 giai Ma Phương mù vạn quá khó khăn. Tỷ số thất bại quá cao, cho nên sẽ không lại quan phương tái sự chung xuất hiện. Trần Thuật lấy được, chính là sinh viên Ma Phương giải đấu công khai tốc độ vạn hạng mục chung. 3, 4, thất giai Ma Phương hạng nhất, 3 quan tập trung vào một người, đủ để chứng minh Trần Thuật ở Ma Phương tốc độ vạn lĩnh vực tuyệt đối là một thực lực mạnh mẽ nhân. Vật. Trần Thuật bây giờ còn nguyên là một cái cấp 3 Ma Phương. Chỉ thấy Trần Thuật không có bất kỳ suy nghĩ, đem đánh loạn Ma Phương kia trên ngón tay. Hai tay vận động Ma Phương, tốc độ nhanh đến cơ hồ ở trong không khí lưu lại tàn ảnh. Ma Phương, thật sự khảo nghiệm không chỉ là não tốc độ, còn có tốc độ tay. Thậm chí ở cao thủ hàng đầu trong tỉ thí, Tốc độ tay nhanh chậm quyết định thắng lợi hay không? Trước mặt cấp 3 ma phương tốc độ vặn kỷ lục thế giới là 4:59 giây, rất khủng bố một con số. Mà cả nước ghi chép là 5:19 giây, kỳ biến thái trình độ cũng không nhiều đa tả. Trình Dạ một mực nghẹo đầu. Trong mắt số liệu ghi chép đến trần thuật phục hồi như cũ cấp 3 ma phương sử dụng thời gian 8:54 giây, mặc dù cùng cả nước ghi chép còn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng trần thuật tiện tay là có thể vặn ra thành tích như vậy. Cũng coi như không phụ lòng hắn hạng nhất đầu hàm. Người bình thường lời nói, có thể ở trong vòng 3 phút đem cấp 3 ma phương phục hồi như cũ, đã coi như là không tệ. PS, kia một đại dài chuỗi chữ số chỉ tính một chữ, không phải là thủy tự cân nhắc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.